Chương 321 Cường Thế, Ảnh Nguyệt Nghiền Ép Challenge. A Hó Y Hạ Nạ, Ất Quả Hạ Dìm biến thân sau đó, nắm chặt trong tay tỉnh cung vũ khí. Đạp đạp đạp hắn không có trực tiếp tiến công, mà là chậm rãi phía sau lui. Chiến đấu có thể, tuyệt đối không thể tại Á Hó Y Hạ Nạ trong tiểu điếm. Nơi này ga nhờ Chi U hắn quá nhiều nhớ lại. Hắn sẽ không để cho Á Hó Y Hạ Nạ chịu đến tổn thương chút nào. Aegis mắt kép hơi hơi chuyển động mấy lần, hắn không có trực tiếp tiến công. Một tay cầm xạ tản dài bờ lạ, không nhanh không chậm bút gần Ất Quả Hạ Dìm. Hai người một trước một sau, đi ra A Hó Ý Hạ Nạ đại sảnh. Bởi vì giai sọc cờ quái nhân cùng giai sọc cờ lính quèn duyên cớ, A Hó Ý Hạ Nạ cư dân phụ cận, người đi đường đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lúc này trên đường cái, một mảnh vắng vẻ, yên tĩnh. Đạp Aegis bước chân một trận, dừng ở tại chỗ. Ảm đạm đi lục sắc mắt kép, tập trung vào Ất Quả Hạ Dìm. Hắn vẫn không có chủ động tấn công ý tứ, ở phía xa lặng lặng chờ chờ Ất Quả Hạ Dìm. Ất Quả Hạ Dìm hơi hơi trầm mặc mấy giây, đồng nhiên hướng về phía trước phát động công kích. Suy tỉnh cung lưỡi kiếm, hướng về phía Ảnh Nguyệt chạm kích đi qua. Aegis nhìn thấy công kích của hắn, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Biểu hiện của hắn, giống như là lao tăng nhập định như thế. Ất Quả Hạ Dìm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lại không có mảy may dừng lại. Phanh sau một khắc, công kích của hắn rơi vào Aegis bả vai bộ vị. Màng lớn hỏa hoa bắn tung tóe ra ngoài. Giang giác Aegis song giác đống nhiên trầm xuống phía dưới, bằng đá sàn nhà trong nháy mắt sụp đổ. Có thể tưởng tượng, Ất Quả Hạ Dìm công kích tuyệt đối dùng lực lượng khổng lồ. Nhưng mà, chịu đến công kích Aegis lại không có mảy may khác thường. Hắn một tay nắm xạ tản dài bờ lạ, không nhúc nhích. Cái gì Ất Quả Hạ Dìm trứng mắt, một mặt giật mình. Bất quá, động tác của hắn lại vô cùng cấp tốc linh mẫn. Cứ việc vô cùng kinh ngạc, trong tay công kích cũng không rơi xuống. Suy tỉnh cung bị hắn hướng về phía trước chẳng kích, lần nữa vung vẩy đi qua. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh ngắn ngủn mấy giây thời gian bên trong, ước chừng vung đánh vài chục lần. Mỗi một lần công kích, Ất Quả Hạ Dìm đều ngưng tụ cực lớn. Có thể công kích nhiều như vậy số lần, Nguyệt đứng tại chỗ có không thể tách rời hệ. Hạ Dìm cụ gì hạ giả ạ mạn đứng tại trên A Ho Ý Hạ Nạ cửa, bên mang theo sâu đậm lo nghĩ. Nàng một mắt liền có thể nhìn ra. Lúc này Ất Quả Hạ Dìm không có chiếm giữ dù là một chút xíu ưu thế. Không phải Ất Quả Hạ Dìm quá yếu, mà là cái kia không biết cả mẹn gì đời Aegis quá mạnh phanh tỉnh cung lưới kiếm lại một lần nữa rơi vào trên thân Aegis, tóe lên từng đạo hỏa hoa. Hồng hộc Ất Quả Hạ Dìm thu hồi tỉnh cung lúc, không nhúc nhích Ảnh cuối tháng tại xuất thủ. Hắn cánh tay trái nâng lên, bàn tay thành quyền hướng về phía trước quanh ra. Phanh Ất Quả Hạ Dìm trực tiếp trúng chiêu. Aegis công kích mệnh trung tại bụng của hắn. Âm tỉnh cung vũ khí rớt xuống trên mặt đất. Ất Quả Hạ Dìm cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, tại trên vách tường cách đó không xa. Một quyền, chỉ là một quyền liền đem Ất Quả Hạ Dìm đánh vũ khí đều cầm không được. Ất Quả Hạ Dìm thực lực cũng không yếu, sử dụng ngực challenge hình thái. Nói không chính xác, có thể cùng không chọn vẹn Aegis một trận chiến. Dù gì, cũng sẽ không rơi vào một quyền đánh bay hạ tràng. Bất đắc dĩ là, Ất Quả Hạ Dìm không dám sử dụng ngực challenge hình thái cuối cùng. Khu khu khu Ất Quả Hạ Dìm nửa quỳ trên mặt đất, che lấy ngực hò khan không thôi. Trong mắt của hắn, mang theo sâu đậm kiêng kỵ. Nhìn qua đang đi tới Aegis, hắn đưa tay ra. Cách đó không xa tỉnh cung, tự động bay trở về đến trong tay của hắn. Đem giờ ở bên trên quét thẻ linh kiện lấy xuống, khảm vào tỉnh cung ở giữa. Giang giác Ất Quả Hạ Dìm mở ra gì đỡ thẻ bài thu nạp, liên tục rút ra 3 tấm bài bộ kẻ. Phớt loạt phù chuồn chuồn, 4 cơ di 11 chui ốc biển, 5 cơ tỏ nạ đổ phong lão hưng, 6 cơ liên tục 3 đạo âm thanh tiếng vang lên. Ất Quả Hạ Dìm bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên, thân thể của hắn bay vọt chi trên không, cách xa mặt đất cao tới mấy mét. Một đạo gió lốc ở bên người chuyển động, Ất Quả Hạ Dìm cơ thể mở Hạ Dìm nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó, hắn phóng thích đá bay kỹ năng hướng về Aegis công kích qua. Nhìn thấy Ất Quả Hạ Dìm kỹ năng công kích, Aegis mắt kép bên trong thoáng qua một đạo lục sắc quang mang. Hắn nâng lên cánh tay, trong tay xạ tản dài bờ lạ lập lòe nhàn nhạt hồng mang. Xoẹt Ất Quả Hạ Dìm công kích rơi xuống thờ y điếm, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước một cái phát chạm. Vờn quanh tại Ất Quả Hạ Dìm xung quanh gió lốc bị Aegis đánh tan. Xạ tản dài bờ lạ thế công không giảm, kích chạm tại Ất Quả Hạ Dìm ngực. Vanes quả hạ dìm kỹ năng mất đi hiệu lực không nói, tức thì bị ảnh nguyệt chạm trên mặt đất. Toàn bộ thân thể trực tiếp đập ra một cái 10 phân bắt mắt cái hố. Ages qua hạ dìm kêu đau một tiếng, bị đánh trở về nguyên hình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Trong lòng của hắn, 10 phần chấn kinh. Chiến đấu đến bây giờ, cái kia Ages căn bản là không có sử dụng toàn lực, liền đem hắn nhẹ nhõm đánh bại. Cái này cả mẹn gì đời Ages, đến cùng là thần thánh phương nào? Người tốt nhất chớ phản kháng. Ages chậm rãi thu hồi xạ tản dài bỡ lạ, ngữ khí thản nhiên nói. Trừ phi, ngươi nghĩ thiếu nữ kia tử vong. Nghe được Ages lời nói, Esqua hạ dìm nhìn về phía củ di hạ dạ ả mạn. Bây giờ, nàng đã bị mấy cái dai sọc cờ quái nhân vây quanh. Esqua hạ dìm nhìn một chút trong tay hồng đào ca, nhắm mắt lại. Ta, đi với các ngươi.